Phía sau hai người bọn họ còn có 300-400 thành viên Hồ Điệp Bang, quần áo chỉnh tề, không có một chút lộn xộn, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, thần sắc nghiêm túc, không nói gì, nhưng lại phát ra một cổ khí thế đủ để áp đảo tất cả. Bọn họ đứng ở phía sau hai lão đại của Hồ Điệp Bang, cho dù là trời có sập xuống, bọn họ cũng không chút nhíu mày. Lâm Bắc Phàm, trong lòng bọn họ chính là thần, là niềm tin kiên định không thể di rời của bọn họ. Cao Nham nhìn thấy nhiều người như vậy, tay phải cũng nắm chặt một thanh đao, hai mắt như đao, nhìn chằm chằm bọn họ, cảm giác được bản thân phảng phất như một chú dê non, bị mấy trăm con sói đói đang nhìn chăm chú vậy. Một luồng khí lạnh truyền từ lòng bàn chân lên tới trên đỉnh đầu, cả người run lên nhẹ nhẹ, nếu không phải có hai gã bảo tiêu ở bên cạnh, chỉ sợ hắn đã ngất trên mặt đất rồi. Hắn rất lợi hại, cũng rất kiêu ngạo, lúc trước giết mười mấy cô gái, còn có thể làm mưa làm gió ở trong tù, nhưng tất cả những điều này đều là do phụ thân của hắn mang tới cho hắn, hiện tại phụ thân hắn không có mặt ở dây, liền giống như con cọp không có răng vậy. Nào còn dám ra vẻ với đối phương. Hắn muốn la lên, nhưng một câu cũng không nói ra được, làm cho hắn làm như thế nào cũng không hô lên được, chỉ cảm thấy trái tim mình không ngừng co quắp. Hắn tưởng rằng lần này có thể mượn tay Liêu Thiên Cửu diệt trừ tai họa Lâm Bắc Phàm này. Ai biết được Liêu Thiên Cửu phái ra nhiều người như vậy, dĩ nhiên cũng không bắt được đối phương, còn bị người ta cho vào bẫy, đem 2000 tiểu đệ của Liêu Thiên Cửu vây khốn lại. Sanh tử không biết, trong lòng hắn hối hận không thôi. Sớm biết kết quả thế này, hắn sẽ không đến đây xem trò vui. Liêu Thiên Cửu trong lòng mặc dù cũng kinh hãi vô cùng, thật không ngờ mưu kế bản thân khổ công sắp xếp toàn bộ đều bị Lâm Bắc Phàm nhìn thấu, nhưng trên mặt vẫn kiệt lực duy trì chấn định, không để cho đối phương phát hiện ra sơ hở nào, rồi chậm rãi suy nghĩ phương pháp thoát khỏi nơi này. Hắn tự hỏi một chút, lúc này mới mang mặt cười nói, Lâm Bắc Phàm, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Lâm Bắc Phàm cười một tiếng rất vô sĩ, quả nhiên là Cửu ca, mới vừa rồi nhìn thấy bên cạnh một mảnh hắc ám, chỉ thấy nơi này là có chút ánh sáng, phảng phất như một cái bóng đèn lớn vậy. Biết Cửu ca ở chỗ này, lúc này mới đi tới nhìn một cái. Tại Nam Thành, ai dám nói lời này với Liêu Thiên Cửu? Chỉ sợ rằng ngay cả Đường Thiết Sơn cũng không dám nói như vậy. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại dám đem những lời này nói ra. Liêu Thiên Cửu sắc mặt âm trầm, hai tay cũng đang run lên nhẹ nhẹ. Hắn cắn chặt hàm răng, cười lạnh nói, Lâm Bắc Phàm, tao biết trong khoảng thời gian này thực lực của mày tăng lên rất nhiều, nhưng mày không nên quên, nơi này là Nam Thành, một tiểu nhân vật như mà há có thể làm gì ở địa phương này. Nếu như tao đoán không nhầm, cảnh sát rất nhanh sẽ tới đây. Bốn gã bảo tiêu phía sau hắn sắc mặt cũng xanh mét nhìn Lâm Bắc Phàm. Chỉ cần Liêu Thiên Cửu nói một câu, bọn họ sẽ xông lên, đem một tiểu nhân vật như Lâm Bắc Phàm đánh cho tàn phế. Lâm Bắc Phàm cười, nụ cười đặc biệt xấu xa. Cảnh sát, Nam Thành còn có cảnh sát sao? Lâm Bắc Phàm mới vừa làm một chuyện kinh thiên động địa, đó chính là dứt khoát bắt cóc Long Yên Nguyệt, mượn nàng uy hiếp cảnh sát khác. Nếu như bọn họ dám tới đây, liền đem cục trưởng phân cục bọn họ tiền dâm hậu sát, gian rồi lại sát, sau đó còn đem nàng quay lên mạng, cho tất cả các cảnh sát tham quan cùng học hỏi. Điều này thiếu chút nữa làm cho tất cả các cảnh sát hộc máu. Hai vợ chồng các ngươi cãi nhau, có liên quan gì đến chúng ta? Lý do này cũng chả ra sao cả. Bất quá khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Bắc Phàm trói tay Long Yên Nguyệt lại, dùng vải bịt miệng lại, nâng người lên xoay đi, ngay cả một chữ cũng không dám nói, sợ đối phương thật sự làm ra cái lò ai chuyện không bằng cầm thú kia. Bọn họ không sợ vô lại, chỉ sợ vô lại có văn hóa có tri thức. Minh Tiểu Y nhìn thân ảnh hai người dần dần biến mất trong tầm nhìn, không nhịn được sợ hãi thân một tiếng, khó trách cục trưởng lại thích nam nhân này, nguyên lai nàng có loại khuynh hướng này, lần trước là ở bên trong phòng xác làm loại chuyện kia. Hiện tại lại làm trò trước mặt nhiều người như vậy, loại trò chơi này đúng là có tính nguy hiểm, đúng là kích thích. Nàng nhìn Lâm Bắc Phàm cảm giác có vài phần quái dị. Lâm Bắc Phàm biết hậu quả bản thân làm như vậy, sợ rằng Long Yên Nguyệt không đem mình chém làm tám mảnh, ngũ mã phân thây là không thể. Bất quá cũng không có biện pháp nào khác. Loại chuyện này nếu như để cho cảnh sát nhúng tay vào, vậy bọn Mục Tiểu Yêu không thể không bị xử bắn. Vì giúp Hồ Điệp Bang phát triển nhanh chóng, bản thân cũng chỉ có thể hy sinh bản thân, cho dù Long Yên Nguyệt thi triển một chút dị thường đối với mình. Đáng tiếc cảnh sát sẽ không tới. Lâm Bắc Phàm rất ra vẻ lắc đầu, làm ra vẻ mặt thất vọng. Cái gì? Cảnh sát sẽ không đến? Liêu Thiên Cửu trong lòng hồi hộp, cả người khẽ lay động, thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Lâm Bắc Phàm nhún nhún vai, rất bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, nghe nói buổi tối hôm nay tất cả cảnh sát Nam Thành đều tổ chức một tiệc dạ hội, sợ rằng không có người nào quản chuyện này. Mày, Lâm Bắc Phàm, mày cần gì khinh người quá đáng như vậy? Liêu Thiên Cửu cắn chặt hàm răng, tàn nhẫn kêu lên. Kỳ thật, tôi vốn cũng chỉ muốn mọi người bình an vô sự, nước sông không phạm nước giếng, nhưng mà anh, nhiều lần xuống tay với Hồ Điệp Bang. Điều này làm cho tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên tôi liền tùy tiện ra tay. Lâm Bắc Phàm rất âm hiểm cười, kỳ thật, tôi cảm thấy Cửu ca đã lợi hại như vậy, tuổi cũng không nhỏ nữa, không nên vì chuyện tình trong hắc đạo mà bề bộn, cần gì phải làm như vậy. Dứt khoát rút lui ở nhà an dưỡng, ngày hôm nay chuyện như thế này, ngày mai chuyện như thế kia, vạn nhất đánh mất cả tánh mạng không phải là thiệt sao? Ha ha ha, Liêu Thiên Cửu không nhịn được điên cuồng cười rộ lên, bản thân còn chưa tới 50 tuổi, dĩ nhiên bị người ta nói tuổi không còn nhỏ, còn bảo mình rút lui, chuyện này nếu để cho đám bằng hữu trên đường biết được, chỉ sợ bị cười cho rụng răng. Nội tâm hắn rất hận, hận không thể giết chết tên hỗn đản này, nhưng hiện tại bản thân rất bất lợi, né u như xúc động, ngược lại không tốt cho mình. Hai mắt hắn vừa chuyển, cười lạnh nói, hiện tại thủ hạ của tao còn mấy ngàn tiểu đệ, mày cho rằng tao sẽ thua sao? Cái này, phỏng chừng là anh không thắng được. Lâm Bắc Phàm cúi đầu xuống, gãi gãi cái lỗ tai, rất không thích nở nụ cười. Liêu Thiên Cửu tàn nhẫn cười, tao nói cho mày biết, Lâm Bắc Phàm, người cào tao hiện tại đang chạy đến, chỉ cần bọn họ vừa đến, tất cả chúng mày liền xong đời. Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi thật sâu, rất bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao vậy? Có phải là sợ hãi hay không? Trên mặt Liêu Thiên Cửu hiện lên một nụ cười đắc ý. Tôi nói Cửu ca, anh làm người thật đúng là thất bại. Lâm Bắc Phàm phảng phất như một bé cưng thông minh láo lỉnh vậy, hai mắt lóe ra quang mang thuần khiết. Mày có ý gì? Mọi người trong Hồ Điệp Bang vừa mới truyền ra ngoài một cái tin tức, nói Cửu ca anh đã bị người ta giết chết. Hơn nữa tôi còn tìm cho bọn họ một cái thi thể, làm cho khuôn mặt bị biến dạng, còn mặc vào quần áo của anh, chụp vô số bức ảnh, phát tán ra ngoài, chỉ sợ tiểu đệ phía dưới của anh cũng đã sớm đầu hàng rồi. Phốc, Liêu Thiên Cửu sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người hắn lung lay như muốn ngã, thiếu chút nữa là té lăn trên mặt đất, may mắn là hai gã bảo tiêu bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng bước lên phía trước dìu hắn. Cửu ca, anh không sao chớ? Một gã bảo tiêu mang vẻ mặt ân cần hỏi thăm. Liêu Thiên Cửu hất bọn họ ra, nổi giận đùng đùng kêu lên. Lâm Bắc Phàm, hôm nay tao phải giết chết mày. Một chút hy vọng cuối cùng trong nội tâm hắn đã biến mất. Lửa giận đã đánh mất lý trí của hắn, làm cho hắn không để ý tới gì hết lao về phía Lâm Bắc Phàm đánh tới. Tựa như một đầu sư tử nổi giận vậy. Lâm Bắc Phàm khẽ lắc đầu, cùng Mục Tiểu Yêu hướng về phía bên cạnh đi đến, thở dài nói, giao cho mấy người bọn mày. Vài trăm tên tiểu đệ phía sau hắn đều khẽ gật đầu, nội tâm rất vui vẻ. Đối với Liêu Thiên Cửu, là một nhân vật siêu cấp lợi hại trong Nam Thành, thật không ngờ cũng bị bọn họ giết chết. Bọn họ khẽ quát lên một tiếng, vung thanh đao trong tay lên, hướng về phía Liêu Thiên Cửu chém thẳng tới. Liêu Thiên Cửu có thể bằng vào sức một người khống chế được hắc đạo Nam Thành, hiển nhiên là có một thân công phu không kém, nhưng hắn hiện tại là hổ lạc đồng bằng, đối mặt với mấy trăm người, công phu cho dù lợi hại cũng không có chút tác dụng nào. Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên người hắn đã có hơn 10 vết đao, máu tươi tuôn ra, mà hai mắt hắn trừng lên, mang bộ dạng chết không nhắm mắt, nhưng thân thể lại chậm rãi ngã về phía sau. Mấy tên bảo tiêu đi theo hắn thấy thế, tất cả đều kêu lên, "Cửu ca!" Bọn họ cũng không để ý gì mà xông lên, nhưng bọn họ cũng chỉ có 4 người, làm sao có thể là đối thủ của mấy trăm người Hồ Điệp Bang. Trước sau không tới 10s đồng hồ, tất cả bọn họ đều nằm trong vũng máu. Cao Nham nhìn thấy mấy người này mới vừa nãy còn sống nhảy loạn, hiện tại đều đã biến thành thi thể, dọa cho khuôn mặt trắng bệch, cả người run rẩy, đáy quần cũng ướt sũng, vài giọt chất lỏng màu vàng rơi trên mặt đất, một mùi hôi thối bốc lên, làm cho mấy tên bảo tiêu xung quanh đều khẽ cau mày, đối với tên nhị thế tổ này càng tăng thêm vài phần khinh bỉ. Thật không biết người như thế có thể làm nên đại sự gì. Bọn họ đều là bộ đội đặc chủng được huấn luyện đi ra, nhưng lại làm bảo tiêu cho tên cặn bã này, đúng là một loại vũ nhục. Bình thường hắn đều là không chế tánh mạng của những người khác, nhưng hiện tại là người khác không chế tánh mạng hắn. Đây đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhân sinh nhiều kỳ tích. Lâm Bắc Phàm nhìn mấy cổ thi thể nằm dưới đất, khẽ lắc đầu, "Tôi đã nói cho Cửu ca, nhanh rút lui đi, về quê an dưỡng." Hắn lại không nghe, "Ai, Cửu ca, anh làm cho tôi không thể làm người tốt được, tôi thật là khó chịu, tôi quyết định, nhất định phải đem Cửu ca an táng cho thật tốt, đem thủ hạ cùng các bãi của hắn đều chiếu cố thật tốt, không gặp phải một chút sai lầm nào." Hắn còn kiếm cách làm cho mình rơi vài giọt nước mắt, vẻ mặt bi thống gần chết, phảng phất như có người thân đã chết vậy. Những người khác cả người thoáng lung lay một chút, thiếu chút nữa là té trên mặt đất. Tiểu Kim cũng liên tục lắc lư 2 cái, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, trong miệng lẩm bẩm nói, "Vô sỉ, vô sỉ." Lâm Bắc Phàm thầm hít sâu một hơi, xoa xoa nước mắt ngay khóe mắt, nói với Cao Nham, "Tôi là người tốt, các anh không nên ép tôi ra tay, Cao thiếu gia, thật không ngờ anh lại cùng Cửu ca thông đồng, tôi sẽ không làm khó dễ anh." "Vậy cảm ơn anh, tôi muốn đi." Cao Nham như được đại xá, vội càng gật đầu, xoay người muốn đi khỏi nơi này. "Bản thân anh cũng chấm dứt được rồi." Lâm Bắc Phàm lại nói tiếp. "Ầm." Cả người Cao Nham khẽ lắc lư 2 cái, trực tiếp ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, vu hãm. Cao Nham không muốn chết, cũng không nguyện ý chết. Hắn hiện tại chỉ mới hơn 20 tuổi, còn rất nhiều nhân sinh tốt đẹp đang chờ hắn đi hưởng thụ. Còn có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp đang chờ hắn trà đạp. Còn có rất nhiều sơn hào hải vị đang chờ hắn đi hưởng thụ. Bản thân sao có thể chết như vậy? Hắn thích cướp lấy tánh mạng của người khác, còn coi đây là trò vui, nhưng lại không thích người khác cướp lấy tánh mạng của mình. Cái này chẳng lẽ là báo ứng trong truyền thuyết? Cao Nham trước kia chưa từng lo lắng tới mấy thứ này, cho rằng bản thân có lão ba, cho dù bản thân gây loạn như thế nào, cũng không có người nào dám bắt mình. Nhưng hắn hiện tại rốt cuộc mới biết một việc, đó chính là lão ba của mình không phải là vạn năng. Hắn không có khả năng hiện tại từ kinh thành bay đến trợ giúp mình. Hắn rốt cuộc cũng biết cảm giác của sợ hãi, trong lòng rất là hối hận. Sớm biết rằng như vậy, bản thân cần gì phải đến Nam Thành, cần gì cùng Liêu Thiên Cửu hợp tác đối phó với Lâm Bắc Phàm. Đáng tiếc trên thế giới này vốn không có thuốc hối hận. Cao Nham nhìn đám tiểu đệ Hồ Điệp Bang đang bước từng bước về phái mình, cả người run rẩy. Nguyên lai khi biết cái chết đến gần, bản thân cũng không phải là vạn năng, bản thân cũng sẽ chết. Thanh âm của hắn khàn khàn, liều mạng la hét, "Không, không, tôi không muốn chết, chúng mày cút đi cho tao, tao là Cao Nham, tao là Cao Nham." Tên bảo tiêu bên cạnh hắn cũng gắt gao đứng ngăn cản phía sau người hắn, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ cũng nhìn ra Lâm Bắc Phàm đã động sát khí với bọn họ. Bọn họ thật không ngờ trên đời này còn có người dám ra tay với công tử của bọn họ. Nhưng mà chuyện gì cũng có một ngoại lệ. Nếu như bọn họ không tới Nam Thành, Lâm Bắc Phàm tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy bọn họ. Nước sông không phạm nước giếng, có thể nói là bình an vô sự. Nhưng bọn họ lại đến đây, làm cho nội tâm Lâm Bắc Phàm xuất hiện nguy cơ trước nay chưa từng có. Bản thân mình cơ hồ đã quên mất hắn, nhưng thật không ngờ hắn lại ẩn ở trong tối, tùy thời chuẩn bị ra tay đối phó với mình. Chuyện như vậy, bản thân sau này tuyệt đối không để cho bọn họ xuất hiện.

sơ nó bị một chút ủy khuất. Cũng bởi vì cách làm của hắn như vậy, cho nên mới dưỡng thành loại tính cách ngang ngược này của Cao Nham. Liêu Thiên Cửu, mày dám thương tổn Cao thiếu gia, tao liều mạng với mày. A, Lâm Bắc Phàm hét lên từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, phảng phất như bản thân bị trúng một đao vậy. Cha, con, a, Cao Nham thật vất vả lắm mới nghe được âm thanh của cha mình, liều mạng kêu lên một tiếng, lại bị vài tên tiểu đệ hung hăng đá vào tiểu phúc mấy cái, làm cho hắn đau đớn kêu thảm một tiếng, làm cho nửa câu sau cũng không nói ra được. Nham Nhi, Nham Nhi, âm thanh bên kia trở nên vô cùng phẫn nộ. Mày là ai? Không được đả thương con trai tao, nếu không, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Cao Nham muốn đem chân tướng chuyện này nói cho phụ thân của mình nghe, nhưng khoảng cách quá xa, trừ phi hắn liều mạng kêu to mới có thể, nhưng đã có mười mấy tên tiểu đệ cầm khảm đao bộ về phía hắn. Hắn vội vàng né sang bên cạnh, lớn tiếng kêu lên, cha, nhanh, cứu con, a! Đáng tiếc hắn vẫn không thể trốn được, trên người bị trúng mười mấy đao, thanh âm của hắn trong nháy mắt cũng đình chỉ, hai mắt trừng lớn, hô hấp cũng dần dần đình chỉ. Nham Nhi, Nham Nhi, trong âm thanh của Cao Chí Bình tràn ngập vô cùng sợ hãi. Lâm Bắc Phàm đi tới, đem điện thoại di động đó giẫm nát bấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, diễn trò Liêu Thiên Cửu cùng Cao Nham đều đã chết. Hai người bọn họ có thể nói là buổi tối hôm nay vô cùng tin tưởng, cho rằng có thể một hơi tiêu diệt Hồ Điệp Bang cùng Lâm Bắc Phàm, nhưng ai ngờ kết cục lại ra thế này. Có lẽ là ứng với câu nói, người trong giang hồ, sớm muộn cũng phải chết. Bên trong câu lạc bộ xã Mỹ Nhân đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, mặc dù bên Liêu Thiên Cửu có Mộ Dung Phong, Tôn Hưng, Nguyên Thế Sương, cùng Chu Trì bốn người thống lĩnh, đáng tiếc là bọn họ hiện tại đã hỗn loạn không chịu nổi. Ngoại trừ mấy tiểu đệ thân tín ở bên cạnh, những người nào còn có thể nghe theo mệnh lệnh của bọn họ. Chạy trốn, đầu hàng đầu hành, một đống hỗn loạn. Mà Hồ Điệp Bang bên này, dưới sự đái lĩnh của Tiết Ảnh cùng Diệp Vân, mặc dù không đến ngàn người, nhưng lại một hơi từ tầng 1 vọt lên tầng 4. Khoảng cách của bọn họ với tầng 5 cũng chỉ còn 10 thước. Đem đối phương chém giết cho tối tăm mặt mũi, quỷ khóc sói chu. Mộ Dung Phong sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, thật không ngờ bên trong Hồ Điệp Bang còn có cao nhân như thế này, thật đúng là thật sách. Bốn người bọn họ đi theo Liêu Thiên Cửu thời gian không dài, nhưng cũng biết nhận bắt chẹt tiền tài, thay người ta tiêu diệt tai họa, nhưng hiện tại gặp phải thế cục binh bại như núi đổ, mỗi người đều thủ thúc vô sách. Chu Trì đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng lớn tiếng nói, hiện tại Cửu ca ở nơi nào thế? Hắn nói những lời này cũng để tỉnh những người khác dậy, trên mặt mỗi người đều toát ra ánh mắt lo lắng, nếu như đối phương còn đó, tại sao không gọi điện thoại cho bọn họ, hỏi thăm tình huống bên này một chút? Chẳng lẽ ngay cả bên ngoài câu lạc bộ đêm cũng có rất nhiều bang chúng Hồ Điệp Bang mai phục? Cửu ca cũng bị người ta bắt đi. Nguyên Thế Sương vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi tới số di động của Liêu Thiên Cửu, nhưng lại chỉ nghe thấy từng tiếng chuông chờ bên kia. Ngay lúc hắn đang muốn tắt máy, lại nghe thấy từ bên kia truyền đến âm thanh của một nam tử. Các hạ chính là Nguyên Thế Sương. Sắc mặt Nguyên Thế Sương đột nhiên khẽ biến, run giọng nói, mày là ai? Người nói chuyện đối diện dĩ nhiên là Lâm Bắc Phàm. Hắn từ trên màn hình điện thoại liền biết thân phận của đối phương. Hắn cười tủm tỉm nói, tôi đương nhiên không phải là bằng hữu của các anh, bất quá xem bộ dáng, dường như anh muốn gọi cho Cửu ca, đáng tiếc ai. Cửu ca, anh ấy thế nào? Từ trong âm thanh của Nguyên Thế Sương cũng tràn ngập kinh hãi tột độ. Cửu ca của các anh đã đi uống trà cùng với Diêm Vương ra ra rồi. Lâm Bắc Phàm nở nụ cười. Những lời này của hắn mặc dù không lớn, nhưng tại hiện trường hỗn loạn này lại mang tới một đả kích chí mạng. Mọi người đều cảm giác được trái tim của mình đang điên cuồng co quắp, thiếu chút nữa bay ra ngoài. Cửu ca trong lòng bọn họ thật sự đã chết. Những người này thời gian đi theo Liêu Thiên Cửu cũng xem như rất dài. Chưa bao giờ bọn họ nghĩ rằng có người nào có thể đánh bại được Cửu ca. Đối phương cơ hồ là tượng trưng cho vô địch. Nhưng hiện tại sau khi nghe tin tức này, đều làm cho bọn họ hoàn toàn mơ hồ. Mày, mày nói bậy, cửu ca sẽ không chết. Nguyên Thế Xương điên cuồng hét lên một tiếng xé gió, thiếu chút nữa bóp nát điện thoại trong tay. Đúng vậy, hắn sẽ không chết, hắn vĩnh viễn sẽ sống trong lòng bọn mày. Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ cười ha ha, tiếp tay tắt điện thoại cũng không để ý đến bọn họ. Lâm Bắc Phàm nói ra những lời này làm cho tâm lý bọn họ chấn động mạnh. Cửu ca của bọn họ đích xác là lành ít dữ nhiều, vậy bọn họ còn đánh tiếp thì có nghĩa lý gì? Vốn trong đầu bọn họ còn một chút đấu trí, nhưng một cuộc điện thoại này của Lâm Bắc Phàm làm cho đấu trí trong đầu bọn họ trong nháy mắt cũng hóa thành hư không. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy tử khí, không biết người nào ném khảm đao trong tay xuống đất đầu tiên, nhưng cái này giống như bệnh động vậy, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã có mười mấy tên tiểu đệ đều ném khảm đao trong tay xuống, hướng Hồ Điệp Bang đầu hàng. Hơn nửa số lượng còn đang gia tăng mãnh liệt, tất cả đều bỏ qua việc phản kháng, giơ hai tay lên, hướng Hồ Điệp Bang đầu hàng. Sắc mặt bốn người bọn Tôn Hưng đều vàng như nghệ, ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Bọn họ làm sao có thể nghĩ ra sẽ phát sinh biến hóa như vậy? Bọn họ ban đầu còn muốn đi theo Liêu Thiên Cửu, xông pha một phen sự nghiệp, nhưng lại không ngờ lại có kết quả như vậy. Bọn họ nhìn thoáng lẫn nhau, cười khổ một tiếng. Lâm Bắc Phàm hiện tại cũng thống khổ không thôi, hai tay liên tục vò đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Hồ Điệp Bang tuy thắng nhưng rối tinh rối mù, bản thân nên giải thích như thế nào với Long Yên Nguyệt? Mới vừa rồi bản thân mặc kệ mọi việc, liền đem đối phương trói chặt lại, hiện tại còn ném trong một căn phòng phụ cận, sợ rằng đối phương không thể không đem mình giết đi. Xem ra bản thân tối nay lành ít dữ nhiều rồi. Hắn cũng biết chuyện này không thể tiếp tục trì hoãn, cho nên bắt chuyện với Mộc Tiểu Yêu một tiếng, để cho đối phương tiếp tục tiến hành công việc, mà hắn thì lại vội vàng hướng về phía xa xa chạy đi như điên. Đây là một nhà lầu nhỏ có chút cũ kỹ, năm tháng đã ăn mòn một mặt vách tường, thoạt nhìn màu sắc có chút lốm đốm, trong không khí còn có một mùi gây mũi. Mấy tên tiểu đệ phụ trách trông coi Long Yên Nguyệt nhìn thấy hắn chạy tới, vội vàng cung kính kêu lên, lão. Lâm Bắc Phàm nhất thời bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng hướng về phía bọn họ khoát tay, sau đó chỉ sang phòng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, cô ta thế nào? Không có chuyện gì phát sinh chứ? Một tên tiểu đệ khoảng chừng 20 tuổi từ trong đó đi lên phía trước hai bước, thấp giọng nói, lão đại. Cô ta rất không an phận, bên trong không ngừng truyền ra âm thanh, sợ rằng cô ta muốn thoát khỏi nơi này. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu, nếu như Long Yên Nguyệt không phản kháng, như vậy không phải là Long Yên Nguyệt. Hai mắt hắn vừa chuyển, sau đó hạ giọng, hướng về phía mấy người bọn họ nói ra một chút kế hoạch của mình, lúc này mới bắt đầu diễn trò hay. Long Yên Nguyệt rất tức giận, tức đến cơ hồ muốn hộc máu. Lâm Bắc Phàm này thật sự quá vô sỉ, dĩ nhiên bắt mình trói lại, còn ném mình vào chỗ này. Bản thân nếu như gặp được hắn, nhất định phải tháo hắn thành tám khối, sau đó nhốt vào trong ngục giam, không thể không cho hắn nếm thử sự lợi hại của bản thân. Nàng vốn cũng là hảo tâm, biết Lâm Bắc Phàm cùng tiểu yêu tinh kia của Hồ Điệp Bang có quan hệ không nói rõ, cho nên mới thông chi cho hắn, để làm cho Hồ Điệp Bang an phận lại một chút. Ai biết được đối phương hơn nửa đêm lại tiến hành phát động tiến công Liêu Thiên Cửu, làm cho cả Nam Thành rung chuyển bất an, ngay cả phụ thân của mình cũng bị kinh động, nhưng mà hắn ngược lại còn đối đãi với bản thân như vậy. Trong phòng bố trí xem như cũng không tệ, diện tích mặc dù không lớn, nhưng dưới ánh đèn sáng ngời, còn lộ ra hai cái giường, mọi thứ trên giường đều sạch sẽ, dường như đều là vừa mới mua, mà bản thân là bị ném trên cái giường này. Ô ô, Long Yên Nguyệt rất không thoải mái kêu lên, đáng tiếc miệng bị bịt lại, làm cho nàng một câu cũng không nói nên lời. Hơn nữa trên người còn bị trói làm cho tê dại, đem bản thân trói lại giống như cái xác ướp vậy, không thể nhúc nhích được một chút nào, chỉ có thể chờ đối phương thả mình ra. Đông đông đông, từ bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập, hơn nữa nghe âm thanh, dường như người tới không ít. Long Yên Nguyệt nhất thời vui mừng lẫn sợ hãi, khẳng định là tên hỗn đản Lâm Bắc Phàm dẫn người tới. nàng thiếu chút nữa khóc ra nước mắt. Bản thân đã qua giờ chịu qua khổ như vậy, bản thân một lát nữa nhất định phải cho hắn biết một chút mặt mũi. Bọn mày là ai? Từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của một tên tiểu đệ. Chúng tao là ai? Bọn mày đã có dũng khí đắc tội với cửu ca. Hôm nay là tận thế của bọn mày. Các huynh đệ, giết cho ta, cho bọn nó biết sự lợi hại của chúng ta. Một cái âm thanh khàn khàn điên cuồng giống lên. Tiếng kêu la cùng tiếng kim loại liên tục vang lên, nghe ra rất là kịch liệt vô cùng, dường như là hỗn chiến. Long Uyên Nguyệt sắc mặt đại biến, nguyên lai không phải là Lâm Bắc Phàm đến thả mình, là Liêu Thiên Cửu dẫn người giết tới. Nàng hiển nhiên biết Liêu Thiên Cửu không phải là loại tốt lành gì, nếu như để cho người của hắn phát hiện ra bản thân ở chỗ này, vậy bản thân chẳng phải gặp nạn sao? Trong lòng nàng âm thầm hy vọng bên Hồ Điệp Bang có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Các anh em, nhanh, nhanh ngăn cản bọn họ lại. A, một tên tiểu đệ phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó là tiếng của một vật thể ngã xuống đất. Nội tâm Long Uyên Nguyệt trầm xuống, chẳng lẽ bên Hồ Điệp Bang không được? Trước sau chỉ mới 4-5 phút đồng hồ, bên ngoài lại rơi vào trong một mảnh yên tĩnh. Xem ra nơi này khẳng định là giam giữ nhân vật trọng yếu, tao muốn xem thử một chút xem. Cái thanh âm thô lỗ điên cuồng kia lại vang lên một lần nữa, hơn nữa bên trong lời nói còn có tiếng cười đắc ý. Long Uyên Nguyệt bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, cả người run cầm cập, trong lòng âm thầm khinh bỉ mấy tên tiểu đệ Hồ Điệp Bang. Các ngươi tại sao lại kém cỏi như vậy, ngay cả vài người cũng không ngăn cản được. Xem ra bọn họ sau này cần phải gia tăng huấn luyện, tốt nhất mỗi người đều phải là một nhân vật đứng đầu, như vậy mới là an toàn nhất. Nàng cơ hồ sắp điên, bản thân tại sao lại có suy nghĩ như vậy, tại sao lại nói ra những lời này? Xem ra sau này thật sự phải sửa đổi lại. Bọn mày không thể sằng bậy, bên trong là Long Cục Trưởng, nàng sẽ giết chết bọn mày. Một âm thanh suy yếu của một gã tiểu đệ đột nhiên vang lên ở bên ngoài, xem ra còn có một hơi thở, còn chưa hoàn toàn chết. Long Uyên Nguyệt nghe được những lời này trong lòng đắc ý không thôi. Bản thân là cảnh sát, bọn họ dám làm gì? Ai biết được âm thanh thô lỗ điên cuồng kia đột nhiên nhớ tới. Cái gì? Long Cục Trưởng, chẳng lẽ là con nhỏ Long Uyên Nguyệt kia? Không tệ, đã sớm nghe nói nó rất là thanh cao. Căn bản không thèm để nam nhân nào vào trong mắt, vậy là lại cùng tên hỗn đản Lâm Bắc Phàm đó ở cùng một chỗ. Không biết là đã bị chơi bao nhiêu lần, khẳng định là hàng hóa đã nát vụn. Thật không ngờ dĩ nhiên lại ở chỗ này, xem ra chúng ta lần này thật sự là gặp may mắn, đem nàng bắt đi, bán sang nước X, cho nàng ta làm một tiểu thư, hiệu quả khẳng định là rất không tệ. Đúng vậy, đại ca nói một chút cũng không sai. Chúng ta cũng muốn nhìn xem một chút bộ dáng cảnh sát làm tiểu thư là như thế nào, nói không chừng rất là kích thích. Đại ca, hiện tại cảm giác chơi cảnh sát rất là không tệ, không bằng trước tiên cho anh em chúng ta chơi đùa trước, rồi sau đó hãy bên đi, dù sao cũng đã bị chơi, chơi một lần, cùng chơi 10 lần cũng không khác biệt lắm. Đúng vậy, đại ca, bọn anh em đã mấy ngày không có chạm đến nữ nhân, nghẹn khó chịu lắm, chúng ta có thể ba người cùng lên, thời gian cũng không lâu. Bên ngoài nhất thời truyền đến tiếng của một vài tên tiểu đệ, lời nói trong đó tràn. Long Uyên Nguyệt bị dọa cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không có chút máu, chẳng lẽ đêm đầu tiên của mình dĩ nhiên bị những người này đoạt mất sao, còn bị bán đến nơi khác. Nàng nghĩ đến tương lai của mình, nghĩ đến công việc của mình, nghĩ đến cha mẹ của mình, nghĩ đến bản thân còn là một thiếu nữ đầy mơ mộng, cơ hồ muốn khóc lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, đi khách sạn Long Uyên Nguyệt hiện tại thật sự có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Bản thân tại sao lại xui xẻo như vậy? Bản thân chỉ là muốn duy trì chỉ an một chút, chừng trị mấy tên lưu manh trong Nam Thành này. Nhưng tại sao lại rơi vào kết cục bi thảm như thế này, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Khóe mắt xuất hiện lệ quang, trong đầu không ngừng xuất hiện cảnh bản thân bị bán vào bên trong một câu lạc bộ đêm, bị đám xú nam nhân này chà đạp lung tung. nếu như ai có thể cứu mình ra khỏi nơi này, bản thân chắc chắn gả cho hắn, cho dù đối phương là lão đầu 80 tuổi, cho dù là bản thân làm tiểu lão bà cũng không do dự. Long Yên Nguyệt âm thầm thề, nhưng cũng biết tất cả đều là vô dụng, bởi vì không có ai có thể cứu mình, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Bọn mày là ai? Sao dám tới nơi này? Tao liều mạng với bọn mày. Ngay lúc nàng tuyệt vọng, lại nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc, vừa vô cùng đáng ghét. Ngoại trừ tên hỗn đản Lâm Bắc Phàm ra còn ai khác? Trên khuôn mặt của Long Yên Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, mặc dù trong miệng vẫn còn bịt, mặc dù bản thân còn bị trói ở nơi này, cho dù bản thân nhận hết vô số ủy khuất, nhưng nàng lại cảm giác được bản thân phảng phất như đang ở thiên đường vậy, mọi thứ xung quanh tất cả đều tốt đẹp vậy, nhân sinh còn có rất nhiều chuyện chờ bản thân đi làm.